Về quê lấy vợ, tác giả Nguyễn Phương Linh, tập 7. Đây là lần đầu tiên dì Liên nói về vấn đề này, bởi vậy Di Phong đã rất ngạc nhiên. Hóa ra, dì biết hết mọi chuyện, chỉ là vẫn luôn âm thầm chịu đựng rồi giấu trong lòng. Anh biết yêu thương không thể dội dã, có lúc chính bản thân anh cũng nhận ra, nhưng mà có lúc lại thấy mơ hồ về cái điều đó. Những vết thương trong quá khứ thật sự chưa từng mất đi. Làm mẹ kế không dễ, và con chồng phải cần thời gian để cảm nhận được tình yêu thương đó. Dì Liên vừa nói, vừa khóc trong nghẹn ngào. Dì Phong hơi sững người, anh đưa mắt nhìn lên bầu trời đen, được tô điểm bởi những ngôi sao sáng chói như muốn tìm một câu trả lời. Không biết từ lúc nào, đôi tay của Dì Phong đã nắm thành nắm đấm, âm thầm che sau vạt áo, vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ thường ngày như biến đi đâu mất. Hóa ra, khi bản thân bắt đầu đón nhận tình thương của mẹ kế, lại thấy bản thân mình nhỏ bé như thế này sao? Dì Phong thở dài, nặng nhọc trả lời. Dì biết những lời này con không có muốn nghe mà, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, con cũng không có thể yêu thương dì được. Nhưng có một chuyện này chắc dì không biết. Là chuyện gì? Từ lâu con đã không còn coi dì là người lạ sống trong nhà. Thật ra, con cũng đã quen với việc dì sống ở trong căn nhà này. Bà nội con vui, ba con được hạnh phúc, con sao cũng được. Nghe những lời này, ánh mắt dì Liên không giấu nổi sự vui mừng hạnh phúc. Phải chăng đó là tín hiệu đáng mừng? Phong à, nếu con đã cảm thấy như vậy, thì hãy cho dì được quyền quan tâm con. Không phải vì nghĩa vụ, mà vì thương con thật lòng. Từ trước đến nay, dì vẫn luôn quan tâm con mà. Đúng thật. Cũng trễ rồi. Nếu dì có chuyện quan trọng muốn nói thì cứ nói đi. Còn không thì cuộc nói chuyện ngày hôm nay đành kết thúc ở đây thôi. Thật ra có một chuyện quan trọng. Dì cứ nói đi, con sẽ nghe. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cũng không thể hiểu mình đang căng thẳng, lo lắng đến mức độ nào. Dì Liên quan sát biểu cảm của Di Phong mất hết vài giây, sau đó mới lên tiếng hỏi. Phong nè, có phải con có tình cảm với con bé Hải Đường không? Chuyện tình cảm riêng tư chưa có công khai, nay lại bị mẹ kế phát hiện. Di Phong thấy vô cùng bàng hoàng và lo lắng. Anh biết Hải Đường thân với dì Liên, nên chưa từng nghĩ dì sẽ là chướng ngại vật cản trở chuyện tình yêu này. Di Phong gật đầu lên tiếng thừa nhận. Dì là một trong số những người đầu tiên biết chuyện này đó. Dì thân với Hải Đường mà, chuyện này chắc con cũng biết. Trong thời gian qua, chuyện tình cảm làm con suy nghĩ rất nhiều. Tạm thời dì đừng có nói chuyện này cho ai biết, đặc biệt là ba của con. Con cần thời gian để chứng minh cho ba con thấy à? Sợ ông ấy sẽ ngăn cấm hai đứa sao? Dì cũng biết ba con bảo thủ, có định kiến lớn về việc không có môn đăng hộ đối mà. Biết chứ, bởi vậy chị mới chủ động ở đây để nói chuyện với con. Nói thật cho chị biết, có phải con yêu Hải Đường nhiều lắm không? Con yêu rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ mà con đang có. Con muốn cưới Hải Đường, muốn chăm sóc và bên cạnh em cả đời. Hải Đường là đứa tử tế, vừa ngoan ngoãn lại thiện lương. Nhìn nó vậy thôi, chứ nó hay ăn chay với đi chùa lắm đó. Con yêu Hải Đường, con muốn trở thành động lực của em ấy. Không phải là nỗi đau, Nhưng dường như bốn cái chữ môn đăng hộ đối vẫn luôn là cản trở lớn nhất. Con thì không có thấy có vấn đề gì đâu. Chỉ là Hải Đường nói là cần thêm thời gian. Dì đã gặp và nói chuyện với con bé rồi. Dì có hai đứa bây giờ, cứ yên tâm mà yêu nhau cho dì đi. Còn ba con đã có dì lo. Dì ủng hộ hai đứa con thiệt sao? Thật lòng ủng hộ. Dì yêu thương hai đứa như vậy, tất nhiên phải mong hai đứa được hạnh phúc rồi. Dì sẽ thuyết phục được cha con để hai đứa được kết hôn. Cứ tin tưởng ở dì. Không có một cha mẹ nào không muốn con cái hạnh phúc cả. Có được sự hậu thuẫn từ dì Liên, dì Phong biết chắc ba Thái không thể một mình mà ngăn cấm được chuyện này. Với anh, đó là động lực lớn để cố gắng phấn đấu. Ánh mắt dì Liên ngập tràn tình yêu thương có một người mẹ dành cho con trai. Đây là lần đầu tiên dì Phong cảm nhận rõ rệt được điều đó. Thì ra, những lời nói xuất phát từ trong tim từ trước đều là thật. Anh vui mừng đến nỗi không thể giấu nổi cảm xúc, vừa biết ơn, vừa cảm thấy day dứt vì thời gian qua mình đã vô tâm hiểu lầm tình yêu thương từ mẹ kế. Con cảm ơn dì nhiều lắm. Dõng dạc có nhiêu đó thôi, nhưng mà dì Liên đã chờ đợi câu nói này hơn chục năm nay. Tất cả cũng sẽ tàn phai, chỉ có tình yêu thương thì ở lại. Có lẽ sau đêm nay, mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng sẽ thêm nhiều bước tiến mới. Gạt bỏ đi cái tôi quá lớn, sự hơn thua với mẹ kế, Diệp Phong không còn thấy trái tim của mình phiền muộn vụn vỡ nữa. Dì Liên vỗ vai Duy Phong an ủi như muốn tiếp thêm động lực cho con trai. Diệp Phong vui vẻ đón nhận, bắt đầu niềm hạnh phúc mới. Chạy mới thấy cuối cùng sự tử tế của dì Liên đã chiến thắng mọi thứ. Nó đập tan mọi nghi hoặc khoảng cách bấy lâu nay giữa Duy Phong và mẹ kế. Sau khi tâm sự kết thúc, dì Liên và Duy Phong đứng dậy đi về phòng riêng. Chuyện tình cảm với Hải Đường tạm thời sẽ giấu kín, đợi thời gian thích hợp sẽ công bố cho cả nhà biết. Nhưng Duy Phong không biết rằng kiếp nạn của anh chưa thực sự bắt đầu. Sự cản trở của ba Thái không phải là điều đáng lo nhất. Người thực sự khiến anh rơi vào bể khổ lại là người mà anh không ngờ đến nhất. Dẫu biết sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ sáng mãi. Nếu cuộc đời mà bình yên quá thì sao gọi là cuộc đời? Màn đêm che phủ đi cái vẻ đẹp bình yên của làng Dương Quý. Ánh đèn thắp sáng của từng ngôi nhà trong ngõ bắt đầu tắt đi. Mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, đem hết mọi muộn phiền vào trong mơ. Như thường lệ, Di Phong dậy rất sớm. Có điều hôm nay tâm trạng tốt hơn mọi khi, nên tỉnh táo hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên từ khi quyết định về quê sống, anh ăn sáng ở nhà mà lại còn là cái món do dì Liên nấu. Người ngạc nhiên nhất có lẽ chính là bà nội và ba. Chỉ sau một đêm, ông Thái cảm giác như con trai đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng thờ ơ như ngày xưa. Thay vào đó là biểu cảm ấm áp, hành động ân cần đối với những người thân trong gia đình, đặc biệt là với mẹ kế. Ăn sáng xong ở nhà, Di Phong một mình lái xe đi đến trang trại để làm việc. Không biết từ bao giờ anh lại thấy yêu cuộc sống yên bình ở nơi thôn quê. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh lại đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Đầu tháng 5, trời dần trở nên nắng gắt, những bông lúa ở ngoài đồng đang chuyển sang màu vàng. Cuộc sống chỉ cần vậy thôi, nó cũng đủ mãn nguyện quá rồi. Việc đầu tiên khi đến trang trại là đi vào phòng làm việc xem lại sổ sách. Sắp tới sẽ tiến hành xuất chuồng hơn 1000 con gà nên hiện tại Di Phong rất bận rộn. Dù vậy anh vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Đây là công việc đã gắn bó với gia đình anh suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Là con cháu trong nhà với trọng trách được giao quyền tiếp quản, anh không thể làm hời hợt, qua loa rồi chỉ biết cầu trời. Mãi mê làm việc cho tới giờ nghỉ trưa, Di Phong mới xử lý xong đống sổ sách ghi chép của trang trại. Việc đầu tiên là sau khi có thời gian rảnh rỗi là đi tìm gặp Hải Đường ngay. Anh chạy tới chạy lui từ trại heo sang trại gà, cuối cùng cũng tìm thấy cô đang ngồi ăn cơm dưới gốc cây gần nhà kho chứa đồ. Nếu là người yêu, có lẽ Duy Phong đã vội chạy tới mà ôm chầm lấy Hải Đường. Bước chân dừng lại, anh dựa lưng vào một gốc cây gần đó thở hổn hển. Mồ hôi rơi lấm tấm trên gương mặt, rớt xuống thấm qua cái áo thun lạnh mà anh đang mặc ở trên người. Từ ngày về quê và đến trang trại làm việc, vẻ ngoài Duy Phong đã thay đổi rất nhiều. Nước da rám nắng, tuy bị xuống cân nhưng mà cơ thể lại nhìn cứng cỏi hơn rất nhiều. Trước mặt Hải Đường, không hiểu sao Duy Phong rất thích diễn trò. Anh luôn cố gắng trưng diện cái bộ mặt vênh váo nhất có thể để chọc cô. Cái độ sỉ lại được tăng lên gấp đôi. Anh rón rén tới gần, vốn dĩ sẽ định quan sát cô ngồi ăn. Chỉ không ngờ trái tim đập nhanh quá, miệng không có hoạt động thì không chịu nổi. Anh lớn tiếng gọi. Ê, Hải Đường. Cô đang ăn, giật mình trước tiếng gọi của anh nên xém bị sặc. Chỉ cần nghe thấy tiếng đã biết đối phương là ai. Hải Đường ngẩng mặt lên lườm cảnh cáo. Sau khi nuốt trôi cái muỗng cơm qua cuốn họng, cô mới lên tiếng đáp trả. Anh muốn chết hả? Làm em giật mình xém nghẹn luôn đó. Gì mà đến nỗi đó, em thiệt là... Hải Đường không nói gì thêm, chỉ dành sự quan tâm vào cái hộp cơm trước mắt. Duy Phong đi tới, chủ động ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cười một mình như một thằng dở hơi. Đúng là khi yêu, con người ta luôn sinh ra nhiều hành động ngốc nghếch. Ăn nhiều vậy mà vẫn bị suy dinh dưỡng hả? Hải Đường buông cái muỗng, định giơ tay đấm cho Duy Phong một trận cho bỏ tức. Không gặp thì thôi, cứ gặp là chọc. Cô kể với mọi người là anh không có nghiêm túc, lúc nào cũng bẩn cợt, và mà mọi người không có mấy ai tin. Vì trong mắt họ, Duy Phong là chủ trang trại, chỉ biết đến công việc, ít thể hiện cảm xúc cá nhân ra bên ngoài. Chiều tối cho em ưng xin ít cám heo đem về nhà nghe. Đem về làm gì? Nhà em có nuôi heo ở đâu? Không, đem về nhà để em ăn cho nó béo, nó mập lên. Nếu không anh lại có lý do chê em là bị suy dinh dưỡng. Không cần phải phức tạp vậy đâu. Để chút anh kêu con Hạnh nó chích cho một mũi là xong. Chích cái gì? Thì thuốc tăng trọng đó. Chích xong khả năng béo như heo là có thiệt. Nè, đấm cho một cái lòi càng bây giờ. Duy Phong vội chuyển sang chủ đề khác. Khi thấy Hải Đường thay đổi thái độ, chuẩn bị cáo bẳn, anh cười dịu dàng hỏi. Sao rồi? Đêm hôm qua ngủ ngon chứ? Ngủ bình thường. Vậy không bù cho anh mất ngủ đó. Sao mất ngủ? Sắp xúc chuồng gà cho nên anh lo chuyện trang trại hả? Không, anh lo chuyện của tụi mình. Anh là anh, em là em. Tụi mình từ khi nào mà có gì anh phải lo? Lo không biết bao giờ Hải Đường mới thích anh đây. Hải Đường bĩm môi, tỏ vẻ nghi ngờ về câu nói của Duy Phong. Nói cái miệng anh dẻo như kẹo kéo, quả không sai. Cô biết mà, vậy mà vẫn hùa theo. Trong lòng thì thích, mà bên ngoài vẫn còn ngại ngùng lắm. Con gái mới biết yêu, khổ vậy đó. Cái miệng anh quá trời quá đất rồi nha, mà anh ăn giống gì chưa? Em thấy anh ở trong phòng làm việc cả sáng nay mà. Em thích anh nên mới lo lắng cho anh phải không? Anh không có đói, nhìn em là anh thấy no rồi. Trời đất ơi, cuộc này thiệt là né bao nhiêu cũng không thoát khỏi cái mặt dày của anh nữa. Đúng là duyên nợ cuộc đời mà, thiệt không thể nói trước được. Mà Hải Đường nè, ví dụ anh trở thành người yêu của em nghe, em có muốn yêu cầu anh cần phải biết cái gì không? Nói trước để anh còn đi học hỏi người ta. Để em tát cho anh tỉnh ngủ nghe. Mặt đây nè, tát đi. Tát yêu 100 cái cũng được. Duy Phong chủ động lấy tay Hải Đường đặt lên mặt của mình rồi tỏ vẻ nũng nịu. Dáng vẻ này đúng thật là chỉ có một mình cô mới được chứng kiến. Hải Đường ôm mặt anh cười ngặt nghẽo. Muốn làm người yêu của em hả? Đơn giản lắm. Em chỉ cho nghe. Em có yêu cầu gì thì cứ nói đi. Em chỉ cần anh biết phun lửa nè, biết làm phép nè, biết bay, biết điều khiển thời tiết và biết nói chuyện với động vật như heo gà ở trang trại của mình đó. Anh thấy làm sao? Diệp Phong vừa nghe đã biết Hải Đường nói giỡn. Tuy vậy, anh vẫn không ngừng nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng với yêu cầu đó. Mặt anh xị xuống, gân cổ lên mà đáp trả. Em tuyển người yêu hay là em tuyển nhân viên cho rạp xiếc đó? Hải Đường được một phen cười đến đau cả bụng. Hai người ngồi nói chuyện thêm mấy phút nữa, rồi lại phải về chỗ làm việc. Diệp Phong biết ở trang trại có nhiều tai mắt của bà Thái. Nếu anh thể hiện việc mình quá thân thiết với Hải Đường, sẽ sớm có lý do để cho người khác nghi ngờ. Khi có mặt nhiều người, Diệp Phong cố gắng giữ khoảng cách. Còn khi ở riêng, anh lại dành hết sự dịu dàng mà quan tâm cô gái nhỏ. Tuy trong lòng đếm từng phút từng giờ, từng ngày để công khai yêu Hải Đường, nhưng mà vẫn phải cố gắng kìm nén lại. Chuyện này đối với anh không dễ dàng gì. Tới chiều, Diệp Phong lại đi lên thị trấn bàn việc mần ăn với đối tác. Thành ra trong ngày hôm nay, anh và cô không có gặp nhau thêm lần nào nữa. Người buồn nhất có lẽ là anh, nhưng vì công việc nên cần phải có trách nhiệm. Đồng hồ điểm 17 giờ, Hải Đường kết thúc công việc ở trang trại. Ngày hiếm hoi trong cả tháng, cô được về sớm, không cần phải tăng ca. Từ ngày trang trại bận rộn, Hải Đường ít đến tiệm tóc của chị Mai Huệ làm thêm. Nếu cuối tuần được nghỉ thì sẽ sang phụ giúp một chút. Tranh thủ khi có thời gian, Hải Đường hẹn chị Mai Huệ đi ăn ốc, tâm sự cho khuây khỏa đầu óc. Hai chị em gặp nhau, nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Hải Đường không giấu giếm, trực tiếp mở lời kể chuyện cá nhân của mình cho chị Mai Huệ nghe. Vừa muốn tâm sự trải lòng, vừa muốn được chỉ khuyên nhủ. Hồi đó em đã gọi điện thoại kể cho chị nghe rồi đó. Anh Phong không chỉ muốn em làm người yêu mà còn muốn cưới em nữa. Anh ấy chủ động đến nhà gặp ba em rồi. Vì Phong thích Hải Đường là chuyện mà Mai Huệ đã đoán được từ trước, chỉ là không ngờ anh ta lại chân thành đến nỗi muốn lấy con gái nhà người ta làm vợ, chứ không phải chỉ yêu đương qua đường cho vui. Lần đầu tiên Mai Huệ thấy có người đàn ông thẳng thắn như vậy, nên cũng không biết xử trí như thế nào. Mai Huệ đưa tay lên xoa trán, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Tình yêu vốn dĩ là chuyện khó nói. Người ngoài cuộc có khi còn sáng suốt hơn cả người trong cuộc. Mai Huệ lên tiếng, đưa ra một ý kiến khách quan. Cứ cưới đi, sợ gì mà không dám. Nhà anh ta giàu như vậy, anh ta không có chê ba em thì thôi, em việc gì phải tự suy nghĩ cho nó mệt cái thân. Ai nói gì mà kệ, nói chán thì thôi hả, không có môn đăng hộ đối thì sao chứ, có ăn hết của cải nhà người ta đâu. Nghe xong những lời khuyên đó, nói thiệt là Hải Đường không biết nên khóc hay nên cười. Cô ước mình được thừa hưởng một chút ít tính cách mạnh dạn như chị Mai Huệ thôi cũng được. Sinh ra trong sự nghèo khó, thành ra muốn tự tin cũng là chuyện không có dễ dàng. Em thích anh Phong lắm, nhưng mà em vẫn chưa dám đồng ý nhận lời làm người yêu của anh đâu. Câu trả lời ngốc nghếch của Hải Đường bị chị Mai Huệ cốc đầu một cái cảnh báo. Cái con bé này, cơ hội ngàn năm có một, em phải nắm bắt chứ, thích là phải nói. Ước mơ của em không phải lấy chồng giàu hay sao? Ngốc lắm, về đồng ý ngay cho chị. Em sợ mang tiếng quen trai giàu đào mỏ. Kệ, người ta có sống với mình đâu mà phải quan tâm. Ở quê này, nhà nghèo còn nhiều hơn cả nước sông đó. Ai mà thèm khát cái giàu. Huống hồ, hai đứa mày tới với nhau vì tình cảm thật lòng, vướng bận gì nữa. Chị, nhưng mà chị thấy anh Phong thế nào? Có ổn không? Rồi, cái bệnh hay suy nghĩ nhiều của mày lại tái phát rồi đó. Phải quen thì mới biết ổn hay không ổn chứ. Chị có chơi với anh ta đâu mà biết. Nhưng mà chị nói rồi, cứ dính líu tới chuyện tình cảm là phải chọn nghe con tim, nghe lý trí thì còn nói chuyện gì nữa. Nếu chị là mày, chị đẻ được mấy đứa với anh ta rồi đó, chứ đừng có nói tới việc bây giờ mà vẫn còn ở đây phân vân nên yêu hay không nên yêu nữa. Anh Hiệp hàng xóm nhà em đó, tối nào cũng qua nhà em đã thông tư tưởng cho ba tiếng của em. Anh ấy là bạn thân của anh Phong, chắc không có kết hợp để lừa em đâu ha. Trời đất ơi, Mày cứ lo xa. Mày có cái gì mà để cho người ta lừa hả Đường? Mà mày cứ yên tâm đi. Nó dám lừa tình mày, chỉ giác hội chị em đến nhà nó ăn dạ, bắt đền, chứ ngồi đó mày dám lừa tình em hả? Hải Đường gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với chuyện mà chị Mai Huệ đã nói. Cứ yêu đi, sợ cái gì chứ? Nếu kết thúc đẹp thì hạnh phúc, còn kết thúc không đẹp thì coi như một cuộc tình không có hậu. Đó là một bài học, một kinh nghiệm để ít nhất sau này khi nhìn lại sẽ không có cảm thấy hối hận vì đã bỏ lỡ. Cầm ly rượu trên tay, nghe nói uống nó là sẽ giải được sầu. Hải Đường đưa lên miệng uống cạn một hơi, vị rượu cay cay, hơi ngai ngái, khiến cô cảm thấy khó chịu. Chị Mai Vệ cười như vỡ đê, đưa tay đánh nhẹ vào vai cô mà nhắc nhở. Con bà mày, uống say lát về ba mày cạo đầu, đã yếu thì đừng có ra gió. Hải Đường cười khờ, dội buông cái ly rượu xuống bàn, tập trung vào việc ăn là chính, tuyệt nhiên không có cả gan mà động đến rượu nữa. 8 giờ tối, bữa ăn mới kết thúc, ai về nhà nấy, mỗi người rẽ một hướng. Đèn đường sáng trưng, Hải Đường chạy xe đạp điện phóng nhanh về nhà. Cô cất xe vào hiên, nói chuyện với ba đôi ba câu rồi đi tắm rửa. Thằng Phong nó vừa mới ghé qua đây. Ba tiếng cất lời, thông báo cho con gái biết chuyện vừa mới xảy ra. Hải Đường sợ mình nghe lầm, cố gắng hỏi lại. Anh Phong qua nhà mình hả? Sao con không nghe anh ấy nói gì ha? Bà Tiến bình thản giải thích. À, nó tiện đường từ thị trấn về đi qua nhà mình nên ghé vô. Tiện đường cái gì? Anh ấy lấy lý do lý trấu thì có. Nhà mình cuối làng, nhà anh ấy ở đầu làng, đường đi lên thị trấn nào ở cuối làng? Hải Đường nói như kiểu đang trách móc Duy Phong vì qua nhà mà không báo cho cô biết. Chuyện này nhất định cô phải hỏi tội mới được. Nghe nó nói vậy thì ba biết vậy thôi. Anh ấy qua nhà có nói chuyện gì không ba? Phong nó đưa cho ba cái áo điều hòa. Nó nói mấy ngày nay thời tiết nóng bức, ba mặc cái áo này vào đi chợ bán rau cho mát. Nghe nói mua trên thị trấn, ba sợ đắt tiền nên không có nhận, mà nó nhất quyết không có chịu đem về. Anh ấy mua muốn lấy lòng có ba vợ tương lai đó. Hai đứa yêu nhau rồi hả? Đâu có, con vẫn chưa có đồng ý. Con cần thời gian ba. Bà thấy thằng đó nó cũng tử tế, lịch sự với người lớn, không có tỏ vẻ khinh thường gì gia đình mình. Cả cái làng này ai cũng khen ảnh mà. Thôi cũng trễ rồi, ba đi nghỉ ngơi đi, con đi tắm rửa đây. Làm nhanh nhanh xong đi ngủ nghe. Dạ. Hải Đường tranh thủ đi tắm rửa cho sớm, tránh việc bị bệnh nếu tắm quá trễ. Sau khi làm mọi thứ xong xuôi, cô đi về phòng, ngã lưng xuống cái giường êm ái đó có phần cũ kỹ. Giắt tay lên trán suy nghĩ, muôn ngàn câu hỏi cứ thế mà bủa vây, nửa buốn nửa không, giữa con tim và lý trí thật là khó để lựa chọn. Thật ra Hải Đường không sợ yêu Di Phong, cô chỉ sợ bản thân mình lại vô tình trở thành vật cản trong tương lai của anh. Không nghĩ ngợi thêm nữa, đang định đưa tay tắt đèn thì điện thoại đổ chuông. Màn hình hiển thị số liên lạc của Duy Phong. Hầu như tối nào anh cũng gọi điện chúc cô ngủ ngon. Hải Đường cười tươi như hoa, vội vàng bắt máy, sợ sẽ bị bỏ lỡ cuộc gọi. Trễ rồi, anh vẫn chưa đi ngủ hả? Nhớ em quá, anh ngủ không có được. Hải Đường không thèm để ý đến câu nói của Duy Phong, cứ chuyển sang chủ đề khác. Cảm ơn anh nhiều món quà mà anh đã tặng cho ba của em nghe. Có gì đâu, mua để ba mặc đi chợ bán rau cho đỡ nóng đó mà. Lần sau anh đừng có làm như vậy nữa, em sợ mọi người lại nghĩ em quen anh để đào mỏ. Anh còn đang mong em đến đào mỏ còn chưa có được đây nè. Mà anh mua cho ba mà không mua cho em à, hơi buồn xí nha. Hải Đường nói vu vơ, chỉ muốn chọc ghẹo Duy Phong, nào ngờ câu trả lời của anh khiến cô bị sốc. Xém chút nữa làm rớt cái điện thoại xuống cái nền nhà. Giọng anh trầm ấm vang vọng qua điện thoại. Anh mua nhẫn cầu hôn em luôn rồi đây nè. Có muốn không để người ta phi qua nhà luôn ngay bây giờ? Em xin, em xin. Mà nhắc mới nhớ nghe, Chiều tối em đi gặp Mai Huệ hả? Nghe ba em nói vậy. Dạ, gặp tâm sự chút chuyện anh ơi. Nè, em có kêu chị ta tư vấn chuyện tình cảm không đó? Người ta nói gì em đừng có nghe, nghe không? Cái kiểu gì cũng cấm cản khuyên em không có được yêu anh cho mà coi. Đâu có, chị kêu em nên yêu anh. Những lời này anh lại nói em không có được nghe theo sao? Không không, ý anh đâu có phải vậy. Riêng cái chuyện này thì được. Xem ra đầu óc của cô ta cũng thông minh, biết suy nghĩ ha. Thử dám cấm cản coi, anh đến đốt nhà chứ đừng có giỡn à. Anh gan quá ha, hở ra là dọa người ta. Vì em, chuyện gì anh mà không gan, không làm. Mà thôi, không làm phiền em nữa, ngủ đi ngang. Khuya rồi đó. Mai anh có đến trang trại làm việc không? Nhớ anh sao mà hỏi? Thì cũng có chút chút. Chút xíu thôi. Di Phong nghe xong cười khà khà trong điện thoại. Hải Đường thấy tiếng vọng lại, cũng bật cười y hệt một kẻ ngốc. Đúng là tuổi trẻ mới yêu nhau, thường làm ra những hành động xến xúa không thể tưởng tượng nổi. Di Phong bình tĩnh lại, dịu dàng đáp. Mai anh phải lên thị trấn có việc rồi, chắc tới chiều anh mới về trang trại, về phải còn đón đốc tờ thú y mới đến làm việc. Đã tìm được thú y mới rồi hả? Thay thế chị Hạnh rồi hả anh? Nhanh vậy sao? Người ở làng mình hả? Anh cũng không có rõ lắm, nhưng hình như không phải người làng mình. Nghe ba nói người đó là con của bạn ba anh. Là con trai con gái vậy ta? Rồi móc mớ gì hỏi giới tính người ta nữa. Tất nhiên là tuyển con gái rồi. Ở trang trại này chỉ có anh là đẹp trai thôi, trẻ trung nhất. Em đừng có mơ tưởng người khác nghe. Anh sẽ không có bao giờ từ bỏ em đâu. Rơi trúng cái mỏ vàng to như thế này, em đâu dám mơ tưởng gì đi đâu nữa. Hứa rồi đó nghe. Di Phong chưa bao giờ coi thường xuất thân gia cảnh của Hải Đường, bởi vậy những lời cô nói anh đều cảm thấy rất bình thường. Để chuyện tình yêu được nên duyên, Di Phong cũng đấu tranh và hy sinh rất nhiều. Anh đã từng gạt bỏ sĩ diện của mình chỉ để níu kéo một ánh nhìn của người yêu. Hạnh phúc đâu ở nơi xa xôi, nó ở ngay trước mắt, đến từ những thứ bình dị nhất. Ai trong đời cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc. Hải Đường tin vào cái điều đó nên sẽ cho bản thân của mình một cơ hội. Một kiếp yêu trọn vẹn sẽ là cách trả nợ tốt nhất cho mối tình quan gia ngõ hiệp này. Hiện tại cô nợ anh phỏng vẹn ba chữ em đồng ý. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Cuộc nói chuyện khiến cho Di Phong và Hải Đường đều mất ngủ. Có lẽ tình yêu luôn là thứ sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương giữa những bộn bề và trách nhiệm, giữa những ràng buộc của gia đình. Di Phong và Hải Đường vẫn chọn cách để tình yêu này được phát triển với ánh sáng của sự hy vọng. Tình yêu chân thành đâu chỉ có trên phim, nó hiện hữu ở tất cả mọi nơi, ở ngoài đời cũng vậy. Bóng tối đi qua, nhường chỗ cho ánh sáng của ban ngày. Buổi sáng ở làng Dương Quý, từ sớm trời đã âm u, những đám mây xám xịt không ngừng kéo tới, dự báo sẽ có một trận mưa lớn chuẩn bị đổ xuống. Tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, Hải Đường thấy tâm trạng vô cùng tồi tệ. Mệt mỏi ngồi chữa lưng vào thành giường, dò đầu dỗ mặt cho tỉnh táo, đầu đau như búa bổ do thời tiết đột ngột thay đổi, lòng bồn chồn khó chịu. Nhìn những đám mây xám xịt dày đặc trên bầu trời, Hải Đường liên tưởng tới một chuyện như thể bầu trời đang muốn báo hiệu cho cô biết những cái chuyện xui xẻo chuẩn bị ập đến. Sau khi phụ giúp ba tiếng chở rau ra chợ bán, Hải Đường vội vàng phi xe tới trang trại trước khi trời đổ mưa lớn. Vừa kịp cất xe vào trong láng thì trời nổi cơn giông, những đợt gió mạnh mẽ điên cuồng thổi tới như muốn làm bay mọi thứ. Tiếng sấm đánh vang trời, những tia chớp lằng ngoằng xé toạc bầu trời đen kịch. Không gian xung quanh chìm vào trong bóng tối, nuốt chửng ánh sáng của ban ngày. Có lẽ đây là trận mưa giông lớn nhất từ đầu năm cho tới bây giờ. Hải Đường chạy thật nhanh vào trang trại. Mưa bắt đầu trút xuống, trước mắt tạo thành một màn nước trắng xóa. Cô cùng vài công nhân làm ở trang trại nhìn ra bên ngoài, trên miệng không ngừng thốt lên những lời bình phẩm về cơn mưa này. Ngoài trời đang được cơn mưa tưới nước mát tươi, vậy mà trong lòng Hải Đường lại nóng rang như lửa đốt. Cô đưa ánh mắt thất thần nhìn về khoảng không vô định, không biết mình đang suy nghĩ cái điều gì. Vô vàn cảm xúc đan xen, thật khó để tìm cho mình một lối thoát. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trời tạnh sau cơn mưa giông, bầu trời quang đãng, không gian yên tĩnh dần trở lại. Hải Đường cảm thấy ngột ngạt nên đã ra ngoài hít thở khí trời cho tỉnh táo, gạt bỏ những sự lo lắng không có đáng có. Cô bắt tay vào làm việc. Đến buổi chiều, Hải Đường mới có cơ hội gặp Duy Phong. Sau khi lo xong công việc ở trên thị trấn, anh liền vội vàng trở về trang trại. Vì đã nhắn tin hẹn nhau từ trước đó, nên khi đồng hồ điểm 3 giờ chiều, Hải Đường lấy cớ ra nhà kho để gặp Duy Phong. Đến nơi, anh đã đứng đợi cô, trên tay còn cầm theo một túi đồ. Hai người nhìn nhau vui mừng hớn hở ra mặt. Hải Đường e thẹn đi tới, mở lời trước. Ra đây gặp anh, có tính là trốn việc không ha? Di Phong lúc này chỉ muốn nhào tới ôm chầm Hải Đường cho thỏa nỗi nhớ mong. May sao vẫn còn được giữ tinh thần tỉnh táo. Anh đành kiềm chế, chủ động tiến tới gần cô. Gặp anh là cái chuyện đại sự, không thể quy chụp cho em là trốn việc được. Với lại tương lai em làm bà chủ trang trại này rồi, em muốn làm gì mà không được chứ? Hải Đường thấy sỉ quá, phỏng hết cả mũi. Lời của Di Phong luôn khiến cô cảm thấy tình cảm của anh quá nghiêm túc, không muốn đắm chìm trong những điều chưa có thành sự thật. Cô tắt nụ cười, gương mặt nghiêm túc dần trở lại. Cô lên tiếng hỏi anh, chuyển sang chủ đề khác. Nay anh đi làm ở trên thị trấn có mệt không? Hồi sáng mưa lớn quá trời quá đất luôn à. Thấy người mình yêu quan tâm, Di Phong hạnh phúc đến nỗi không có thể ngừng cười. Nhìn anh có chút ngốc nghếch, dựa lưng vào cánh cửa gỗ ở nhà kho, bình tĩnh mà trả lời. Em quan tâm anh hả? Không, em hỏi cho có câu chuyện thôi mà. Nay đi làm cũng hơi mệt, phải đi tới nhiều nơi để gặp khách hàng. Hồi sáng anh đi sớm nên trời chưa có mưa, trên thị trấn trời nắng chang chang à, thời tiết khác hẳn ở dưới này. Hình như công việc ở trang trại này ngày càng nhiều hay sao đó, em thấy anh bận rộn hơn thì phải. Ừ, năm nay nhiều việc, khả năng thưởng Tết cho công nhân sẽ nhiều hơn năm ngoái. Mới gần nửa năm thôi mà doanh thu trang trại đã tăng vọt vượt chỉ tiêu gấp mấy lần rồi. Mong sao trời thương cho trang trại nhà mình càng ngày càng phát triển. Anh cũng hy vọng vậy đó. May sao quyết định bỏ phố về quê thật là đứng đắn. Đến bây giờ anh vẫn không có thấy hối hận đâu. Có nơi để phát triển tốt như thế này, em thấy anh rất may mắn đó. Nhiều lúc em cũng thấy ganh tị với anh. Ganh tị cái gì chứ? Đồng ý lấy anh đi, nhất định em sẽ may mắn giống như anh thôi. Nhắc tới cái chuyện này, Hải Đường chỉ biết thở dài, cô vội lảng tránh sang cái chuyện khác. Mà anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy? Em phải lấy cớ thì bác Lưu mới cho em đi ra đây đó. Di Phong bây giờ mới nghĩ đến lý do mình hẹn Hải Đường ra đây. Anh đưa cho cô một túi đồ, bên trong đựng vô số các loại thuốc bổ khác nhau. Ngoài ra còn đựng thêm một ít bánh kẹo của Nhật. Tuần trước bạn của anh đi du lịch, anh có nhờ nó mua giùm một ít thuốc với bánh kẹo bên Nhật. Ở trong đây anh đã ghi chú giải thích rõ ràng rồi. Lọ nào của ba, chai nào của em. Em cầm về giùm anh cái. Thoạt nhìn Hải Đường đã biết những cái thứ này vô cùng mắc tiền. Cô lên tiếng trách mắng. Trời ơi, tốn kém lắm đó. Anh mua làm gì? Mấy cái thứ này xưa rồi, ba em đâu có dùng tới đâu. Em có dám nhận, anh cầm về nhà đi ngang. Di Phong đã đoán trước tình huống Hải Đường sẽ cự tuyệt lòng tốt của mình. Bởi vậy, anh đã có sự chuẩn bị sẵn trong lời nói. Anh bình tĩnh giải thích. Anh thấy tốt nên anh mua cho ba và em đó. Mấy cái thứ này rẻ lắm, không có tốn tiền nhiều đâu. Yên tâm đi, cầm về nhà cho anh vui. Di Phong luôn xem Hải Đường như trẻ con nên hết sức cưng chiều. Tình yêu của anh to lớn quá, hình như cô rung động sắp không thể chống đỡ lại nổi. Những cái thứ đẹp đẽ luôn dành cho người xứng đáng, đã rất nhiều lần Hải Đường tự hỏi liệu mình có phải là người may mắn đó hay không. Hải Đường miễn cưỡng nhận món đồ, dù sao với tính cách của Di Phong, kiểu gì anh cũng bắt ép cô phải nhận. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, đưa ra lời cảnh báo. Em cảm ơn anh nhiều nha. Nhưng mà hứa với em lần sau đừng có làm vậy nữa. Em giận đó. Anh biết là em không có giận anh đâu. Chắc em thấy ngại phải không? Người hiểu chuyện sẽ luôn bị thiệt thòi đó. Chỉ lần này thôi. Lần sau anh sẽ hỏi ý kiến của em. Nếu em đồng ý anh sẽ làm. Còn không thì thôi. Anh hứa rồi đó nghe. Anh hứa mà. Hứa thiệt đó. Anh chuẩn bị đi đón bác sĩ thú y mới đi. Ở đây nói chuyện với em sẽ trễ giờ đó. Vẫn còn sớm mà. Anh muốn ở đây nói chuyện với em thêm chút nữa. Định đuổi anh hả? Em nào dám đuổi đâu. Nghe mấy bác ở trang trại nói đốc tờ thú y mới rồi trẻ lắm. Hình như vẫn còn độc thân. Không biết chừng anh Phong lại trúng tiếng sét ái tình đó chứ. Trong mơ cũng không có chuyện đó đâu. Anh nói rồi mà. Trong cuộc đời này anh chỉ thích một mình Hải Đường thôi. Nghe nói ngày xưa anh đào hoa lắm mà. Thích cũng nhiều mà yêu cũng nhiều. Em không phải mối tình đầu, nhưng là người anh yêu nhất. Anh nói thiệt đó, anh không phải cái thằng khốn lừa tình em đâu. Miệng anh dẻo quá, em không tin đâu. Hải Đường giả bộ, dỗi hờn quay đi không thèm nói gì thêm. Di Phong cuốn quýt chạy tới, tất nhiên mục đích chính vẫn là buông lời ngọt ngào để dỗ dành. Không gian riêng tư, chỉ có hai người nên mới diễn trò yêu đương đến sến sẩm như thế này. Nếu mà có người thứ ba xuất hiện rồi nhìn thấy, chắc họ cũng cảm thấy ngại ngùng thay cho đôi trẻ. Nghe người ta nói, một tình yêu trọn vẹn là khi mình yêu người đó, đúng lúc người đó cũng yêu mình. Cuối cùng, người không được mong chờ đã xuất hiện. Ngọc Ánh đưa đôi mắt nhiều hoài nghi nhìn đôi bạn trẻ. Nhìn cái dáng vẻ đôi nam nữ có chút quen thuộc, cô ta càng tiến lại gần hơn để xác nhận, từng bước chậm rãi như thể một tên trộm đang lén lút làm việc xấu vì sợ phát hiện. Sự đố kỵ trong tình yêu là một liều thuốc độc sẽ giết chết con người ta. Ngọc Ánh đã phạm phải sai lầm đó. Kể từ giây phút này, khi chứng kiến những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của người mình yêu và người mình ghét, cảm xúc trong lòng cô ta đã bị chi phối. Đôi tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt vào vạt áo. Con người vốn dĩ sinh ra đã ích kỷ. Ngọc Ánh hiện tại không chỉ muốn có công việc mà cô ta còn muốn chiếm lấy tình yêu của Duy Phong. Cho dù hiện tại gặp nhau với thân phận làm bác sĩ thú y mới của trang trại, Ngọc Ánh vẫn sẽ dùng danh xưng người yêu cũ trong quá khứ để đối mặt với Duy Phong. Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của Hải Đường, Ngọc Ánh tự hứa với bản thân của mình sẽ cướp lại tất cả. Quyết không để bản thân trở thành kẻ thua cuộc thảm hại trước người mình ghét. Bước chân dần trở nên nặng nhọc, Ngọc Ánh cố tình dậm chân thật mạnh xuống đất. Tiếng lọc cọc của giày cao gót vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ hiện tại. Phát hiện ra tiếng động theo phản xạ tự nhiên, Di Phong và Hải Đường lập tức buông tay nhau, dừng ngay cái việc chọc ghẹo đối phương, gương mặt nghiêm túc quay trở lại. Còn chưa kịp quay mặt ra để xem xét tình hình thì một âm thanh được phát ra từ giọng nói ngọt ngào. Xin lỗi, cho tôi hỏi đường đi đến phòng làm việc của anh Phong, chủ trang trại này có được không? Vì hình bóng của người yêu cũ trong tâm trí của Di Phong đã bị xóa sạch nên anh không nhận ra cái giọng nói đã từng rất quen thuộc. Chỉ quay mặt lại, đứng đối diện nhau, anh mới phát hiện ra đối phương là người từng quen. Nhưng đối với Hải Đường thì lại trái ngược hoàn toàn, toàn thân chấn động khi nghe thấy cái giọng điệu. Cô đã từng nghĩ có lẽ đến khi chết cũng không thể quên đi người từng bắt nạt, gieo rắc cho bản thân mình những cơn ác mộng ghê sợ. Chưa từng thấy mặt, chỉ cần nghe thấy tiếng nói người đó thôi cô đã nhận ra. Ba người đứng đó nhìn nhau, trong lòng đều mang những cảm xúc rất là khác biệt. Hải Đường và Ngọc Ánh quên đi sự xuất hiện của Duy Phong. Hai người nhìn nhau như kẻ thù. Mối quan hệ chị em họ có quá nhiều nút thắt không thể tháo gỡ. Hải Đường đã lớn, trong ánh mắt không còn sợ sệt lo lắng như xưa nữa. Càng trưởng thành thì con người ta càng mạnh mẽ hơn. Đối với cô, việc xuất hiện của Ngọc Ánh chỉ giống như một hạt bụi, hoàn toàn không có khả năng chi phối cảm xúc của cô như lúc trước. Đứng quan sát, Di Phong đã nhận ra điều bất thường trong ánh mắt biểu cảm của Hải Đường và Ngọc Ánh. Anh rất muốn buông lời gì đó, nhưng lại thôi. Không khí hiện tại quá căng thẳng, không thể tùy tiện mà xen vô. Đối với Hải Đường, từ trước đến nay trong lòng cô chỉ hình thành nên một chữ ghét, một tiếng hận thì hoàn toàn không có. Từng nghĩ chị ta là người tốt, vậy mà lỡ tin tưởng sai người. Còn Ngọc Ánh thì khác, cái vẻ kiêu ngạo coi mình là cái rúng có vũ trụ đã ăn sâu vào máu của cô ta. Cứ nghĩ bắt nạt chà đạp được Hải Đường một lần thì sẽ bắt nạt chà đạp được cả một cuộc đời. Một nụ cười đầy ẩn ý được nở trên môi của Ngọc Ánh. Hải Đường không đáp lại, ánh mắt cũng hướng đi nơi khác, hoàn toàn không muốn để cô ta vào trong tầm mắt. Tiền bạc mất đi cũng sẽ tìm lại được, nhưng mà tình nghĩa mất rồi sẽ không tìm lại được nữa. Câu nói này thật đúng với hoàn cảnh của hai chị em họ ngay lúc này. Di Phong cảm giác như xung quanh xảy ra một trận chiến. Không khí đột ngột, khó chịu vô cùng, không thể im lặng được nữa. Anh lên tiếng hỏi, chính anh cũng tò mò muốn nghe câu trả lời. Hai người quen biết nhau à? Hải Đường nắm chặt tay đầy chịu đựng, mặt đỏ tía tai như đang dồn nén, chịu đựng một cơn tức giận to lớn. Cô lạnh lùng đáp lời. Không quen. Ngọc Ánh nghe xong chỉ biết cười nhếch mép một cái đầy khinh bỉ. Gương mặt cô ta điềm tĩnh đến lạ, dường như đang muốn dùng thái độ biểu cảm của bản thân để chọc tức Hải Đường. Đến tận ngày hôm nay, thật ra trong lòng của Hải Đường vẫn luôn thắc mắc, không biết lý do vì sao chị ta lại ghét mình tới như vậy. Cô đã từng muốn hẹn gặp mặt hỏi một lần cho ra lẽ, nhưng nhận ra cái điều đó thật là viển vông và hoang đường. Hải Đường trước khi rời đi không quên nói lời tạm biệt với Duy Phong. Em quay về làm việc nghe, hình như đây là bác sĩ thú y mới tới đó, anh tiếp khách đi. Đợi đến khi Hải Đường quay lưng, đi được ba bước chân thì Ngọc Ánh mới lên tiếng, vẫn là giọng điệu thảo mai đầy châm biếm, thậm chí còn có lý lẽ giáo huấn ở trong đó. Hải Đường, gặp chị họ, ba em không dạy em cách chào hỏi hả? Hải Đường không bất ngờ khi thấy Ngọc Ánh lên tiếng, chỉ là không ngờ cô ta lại không có giữ chút ý tứ, muốn hạ nhục người khác bằng lời nói, tỏ vẻ thượng đẳng, không ngờ bản thân cũng giống như một con chó dại chỉ biết đi rình mò để cắn người. Hải Đường biết rằng với cái tính cách hơn thua của cô ta, tất nhiên không có muốn là kẻ chịu thiệt. Vậy mới nói đẹp mặt chưa chắc là đẹp nết, biết nhiều chắc gì đã biết điều. Có lẽ người bất ngờ nhất là chính là Duy Phong. Anh cứ tưởng mình nghe lầm, đưa mắt hoài nghi nhìn về phía Hải Đường như muốn nghe từ cô một lời giải thích. Nào ngờ trái với sự kỳ vọng của anh, Hải Đường đanh đá lên tiếng đáp trả Ngọc Ánh. Đến giờ phút này, không nể nang họ hàng, giữ lòng tự trọng của mình nữa vẫn là điều quan trọng nhất. Ba em chưa bao giờ dạy phải chào hỏi những người không có trái tim chị ơi. Nếu gặp, cứ coi như có tai như điếc, có mắt như mù, có miệng như câm là được. Ngọc Ánh nghe xong chỉ biết cứng họng, đôi mắt mở to bàng hoàng. Ai mà ngờ con bé mình hay bắt nạt, chỉ mới 2 năm không gặp lại ăn nói cứng rắn như vậy. Nếu như không có sự xuất hiện của Duy Phong, có lẽ Ngọc Ánh đã lao vào túm tóc đánh để dạy dỗ con Hải Đường một bài học. Vì để thể hiện sự điềm tĩnh của bản thân khi bị đối phương khiêu khích, nói lời khó nghe, Ngọc Ánh cắn răng che giấu đi sự tức giận đang xâm chiếm khắp tâm trí. Một nụ cười thảo mai lại hiển hiện trên đôi môi đỏ của cô ta. Chúng ta là chị em họ, chuyện này em không có được phép quên. Đáp lại lời nhắc nhở của Ngọc Ánh, Hải Đường cười khẩy một cái nhằm thể hiện thái độ bất cần đời của mình. Thật ra, Hải Đường luôn nhớ rất rõ những người đã đối xử tệ với cha con cô. Tuy không nói ra ngoài mặt, nhưng mà trong lòng lại rất căm ghét. Vì một cái chữ nghèo mà cha con của Hải Đường đã phải đang sống với sự khinh bỉ, coi thường của những người mang tên họ hàng. Nói người khác thì dễ, nói mình mới khó đó. Chào chị. Hải Đường lạnh lùng, để lại một câu nói rồi rời đi. Đến một lần ngoảnh đầu cũng không muốn nhìn lại. Biết nói sao ta? Khi bản thân đang nguôi ngoai, cố gắng thoát ra cái quá khứ đau thương để sống một cuộc đời bình yên ở hiện tại, thì biến cố lại ập đến. Sự xuất hiện của Ngọc Ánh khiến những vết thương trong lòng của Hải Đường lại một lần nữa bị rỉ máu. Sau khi cô rời đi, không gian xung quanh trở nên im ắng ghê sợ. Di Phong không dám nhìn Ngọc Ánh, anh đứng đó như trời trồng, trong lòng hiện ra hàng trăm câu hỏi thắc mắc cần lời giải đáp. Ngọc Ánh liếc mắt nhìn Di Phong, đã lâu không gặp, hóa ra cảm giác gặp lại người mình từng thương nó lại trống trải tới mức này. Cô không biết nên cười hay nên khóc, hay trưng diện một bộ mặt đáng thương để hàn gắn lại cái mối quan hệ đã rạn nứt. Nở một nụ cười chua chát, Ngọc Ánh hỏi. Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ? So với câu hỏi này, sự xuất hiện của Ngọc Ánh ở trang trại khiến cho Di Phong sốc hơn. Anh cười gượng nhằm che đi sự hoang mang bối rối. Sau cùng, vì phép lịch sự đành miễn cưỡng mà trả lời. Anh vẫn tốt, hiện tại đang sống rất tốt. Còn em? Sao em lại thấy khó chịu khi anh sống tốt ha? Em vẫn ổn, em giống như anh, cuộc sống của em cũng rất tốt. Vậy sao? Anh cứ nghĩ em sống tồi như vậy, phải sớm gặp quả báo rồi chứ. Xem ra phước của em vẫn lớn lắm, vẫn sống tốt như vậy là tuyệt vời lắm rồi đó. Ngỡ tưởng sau ngày chia tay đau đớn đẫm lệ đó, hai người sẽ không bao giờ gặp lại. Vậy mà ông trời ác thiệt đó, đã gieo nghiệt duyên. Mà cái mỏ hổn của Di Phong lại không thể chịu đựng được, cứ vậy mà buông lời khó nghe. Di Phong hiểu, với tính cách của Hải Đường, cô sẽ giấu mọi thứ trong lòng mà không chịu nói ra. Người duy nhất có thể giải đáp những câu hỏi thắc mắc của anh ngay lúc này chỉ có Ngọc Ánh. Anh tạm thời quên đi những cái chuyện không vui trong quá khứ, bình tĩnh đối diện với người yêu cũ. Cảm xúc đã chai sạn đối với anh, cô đã không còn quan trọng, coi như một cây cỏ dại mọc trong vườn hoa, thích nhổ thì nhổ, không thích thì để đó cho người ta dẫm đạp. Em với Hải Đường là chị em họ thiệt à? Ngọc Ánh không bất ngờ khi thấy người yêu cũ hỏi về mối quan hệ giữa mình và Hải Đường. Cô không chọn cách trực tiếp thừa nhận, bởi vậy đã hỏi ngược lại Di Phong một câu. Anh quan tâm em hay quan tâm con bé đó vậy? Chỉ tò mò muốn biết thôi. Đúng là chị em họ đó, ba em với ba của Hải Đường là hai anh em. Vậy mà hồi nãy khi thấy ánh mắt của em và Hải Đường, anh cứ tưởng hai người là kẻ thù đó. Hình như mắt nhìn người của anh Phong vẫn kém cỏi như ngày nào ha. Em và Hải Đường thân nhau lắm, chẳng qua con bé nó đang giận em một chút chuyện nên mới bày đặt lạnh lùng vậy thôi. Anh đừng có quan tâm. Thật ra không chỉ có một mình Hải Đường nhìn ra bộ mặt thật của Ngọc Ánh, mà Di Phong cũng thấy cái điều đó. Năm xưa, cô ta là người sống bạc tình bạc nghĩa. Anh là người hiểu rõ nhất. Bây giờ, anh mới thấy mình ngu thiệt. Tại sao ngày đó anh phải bùa mê thuốc lú mà yêu Ngọc Ánh say đắm đến mức có thể chết đi, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ? Đúng là trong tình yêu, phải ngu thì mới khôn ra được. Di Phong thầm cảm ơn ông trời. Quan trọng nhất vẫn là bản thân lúc đó phải chấp nhận xóa bỏ tình yêu kiểm soát để được hạnh phúc. Di Phong đã làm đúng để cuộc đời hiện tại tươi sáng, không có tối tăm như lúc bị tình yêu giam giữ nữa. Cảm giác khi gặp lại cũng bình thường, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Anh cười khinh bỉ, sau đó mới đáp lời. Anh thấy Hải Đường nếu thích ai thì nó khó để lộ ra mặt lắm, nhưng mà nếu nó ghét ai thì thể hiện ra mặt luôn. Đến anh ngày trước bị nó ghét còn phải ngậm ngùi nghe chửi mấy lần rồi đó. Hai người ghét nhau sao? Em đâu có thấy như vậy đâu. Hồi nãy khi đứng xa nhìn, em thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà. Người khác nhìn vô lại tưởng hai người là một cặp đó chứ. Lời nói của Ngọc Ánh được cô ta thêm vào chút cảm xúc ghen tị. Di Phong lại cười cho xong câu chuyện. Anh không muốn nhắc chuyện cá nhân riêng tư trước mặt một người cũ, nên đành chọn cách lảng tránh. Chuyển chủ đề nói chuyện sẽ là cách hay nhất vào lúc này. Sự xuất hiện của em ở đây khiến anh hơi bị ngạc nhiên đó. Đừng có nói với anh, em là bác sĩ thú y mới mà ba anh tuyển tới nghe. Ba anh chưa có nói cho anh nghe sao? Nếu bà nói cho anh nghe chuyện này sớm, em nghĩ anh sẽ đồng ý cho em vào trang trại của anh làm việc sau. Cách nói chuyện giận dỗi này của anh Em nghĩ anh vẫn chưa có quên chuyện quá khứ đúng không? Đều là người lớn cả. Mình chỉ nên sống cho hiện tại và tương lai thôi. Câu trả lời của Di Phong thật giống như một cái tát vào mặt của Ngọc Ánh. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng anh chắc cũng đang hả hê lắm khi thấy bộ mặt xấu hổ đen như cái lọ nồi hiện tại của cô ta. Nghe ba nói hiện tại anh vẫn độc thân có đúng không? Ngọc Ánh nhìn Duy Phong bằng ánh mắt si tình. Anh không thể hiểu được cái bộ mặt trơ trẽn tỏ vẻ mèo con ngoan hiền của cô ta. Con người có bản lãnh để làm ra những cái chuyện trọng đại chứ không phải làm ra những cái chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ như Ngọc Ánh lúc này. Có nhắm mắt lại, anh cũng biết cô ta đã mở lời ngon ngọt lấy lòng ba anh để được vào trang trại làm việc. Nhưng anh không hiểu lý do tại sao cô ta lại nhất quyết phải vào đây làm. Phải chăng còn vương vấn anh hay vì một nguyên nhân nào khác? Mặc dù vậy, Di Phong vẫn dặn dò mình phải giữ lý trí tỉnh táo nhất có thể. Người như anh không ngu mà ngã là hai lần cùng một vũng bùn. Kế sách của Hồ Ly Tinh có gian xảo đến mức nào, diễn nhiều bộ mặt ra sao, anh cũng tự tin có thể vượt qua được. Di Phong dựa lưng vào tường, nhìn Ngọc Ánh bằng nửa con mắt. Anh cười cười rồi nói, em đang muốn thăm dò anh đó à? Chuyện anh độc thân hay không thì liên quan gì tới em? Ngọc Ánh đâu có dựa, vì đã từng yêu nên cô quá hiểu anh. Cô ta vinh mặt lên, đáp trả lại không chút do dự. Liên quan chứ? Em hỏi để con biết mình đang nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Không biết em lấy sự tự tin vô liêm sỉ này ở đâu ra? Đừng có tự lừa dối bản thân của mình nữa. Em cứ nghĩ chúng ta còn chút duyên nợ. Lỗi lầm ngày đó, em tưởng mình sẽ có cơ hội bù đắp cho anh. Tình yêu này em khó có thể từ bỏ. Bây giờ hết duyên rồi, mỗi người mỗi ngã. Đường đời sau này chúng ta chỉ có thể gặp lại nhau thông qua công việc. Anh sắp lấy vợ rồi, mong em hiểu cho. Ngọc Ánh không biết nên khóc hay nên cười. Hiện thực trước mắt không phải cứ muốn là sẽ thay đổi được. Ngày hôm nay, khi đối diện với Duy Phong, Ngọc Ánh cũng không thể trả lời câu hỏi rằng mình còn yêu người này nữa hay không. Nhưng mà cảm giác muốn chiếm hữu cứ vậy mà dâng lên, khiến cô khó chịu, trầy sức phải hành động một cách mạo hiểm. Tạm thời, Ngọc Ánh sẽ không có đả động đến chuyện yêu đương của Di Phong để có thời gian tìm hiểu thêm. Cô cười gượng, đôi mắt ngưng ngấn chút nước. Cô ấy may mắn thiệt đó. Mong rằng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh nhiều hơn em. Tất nhiên rồi, vì cô ta xứng đáng, còn em thì không. Hận em lắm đúng không? Em biết câu trả lời rồi đó, còn hỏi anh làm cái gì? Tốt nhất chúng ta đừng có nói tới cái chuyện này nữa, không phải em tới nhận việc hay sao? Phải, xíu nữa em quên mất. Ngay ngày mai, em có thể bắt đầu chưa? Anh nhận em vào làm hả? Em cứ tưởng anh sẽ đuổi em chứ. Vì nể mặt ba của anh, dù sao ông ấy cũng là người ngỏ lời giới thiệu em vào đây làm. Em yên tâm, em có 2 tháng thử việc ở trang trại, anh sẽ theo dõi và xem xét. Nếu em không có đặt chỉ tiêu chuyên môn mà anh yêu cầu thì sẽ không được ký hợp đồng làm chính thức. Lúc đó anh đuổi em cũng đâu có muộn. Lời của Duy Phong nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Ngọc Ánh đau đến mức sâu cay như thế. Khi tình yêu đã bị hủy hoại thì không có bất kỳ cái thứ gì có thể cứu vãn được. Không nghĩ anh lại ghét bỏ em nhiều tới như vậy. Tất cả sự ghét bỏ của anh ngày hôm nay là do chính em viết lên đó. Ngọc Ánh chết lặng, quả thật không có mặt mũi nào nói chuyện tiếp. Di Phong không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, việc rời đi sẽ là cách nhanh nhất để chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Anh chợt nhớ ra là phải về nhà có việc. Ngày mai em đi làm, qua phòng làm việc của anh, chúng ta sẽ trao đổi sau. Bây giờ thì em về được rồi đó. Dạ, gì cũng được, em xin phép đi trước. Cho đến khi bóng dáng của Ngọc Ánh khuất khỏi tầm mắt, Di Phong mới dám thở phào. Anh ra ngoài lán ngồi, gió thổi thiêu thiêu khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn. Trong lúc tâm trạng đang rối bời, Di Phong chỉ còn cách gọi điện thoại cho bạn thân để tâm sự. Ít nhất có thể giải tỏa nỗi ấm ức khó chịu đang xâm chiếm khắp tâm trí. Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia đối phương nhanh chóng bắt máy. Tao nghe nè. Lát hết giờ làm lên thị trấn nhậu không? Hiệp không tin vào lời bạn thân đang nói, Bình thường ít thấy Duy Phong động vào rượu bia, trừ khi có tiệc tùng hoặc dịp gì đó quan trọng. Ê, tự nhiên rủ tao đi nhậu à? Không lẽ chút nữa trời sẽ mưa sao? Điền, nắng mưa liên quan gì đến cái chuyện tao rủ mày đi nhậu chứ? Bình thường mày có hay dùng rượu bia ở đâu? Chưa kể có những hôm tao năn nỉ gãy lưỡi mà mày cũng không thèm đi. Hôm nay có tâm sự, phải uống một chút rượu bia mới giải quyết được muộn phiền mày ơi. Tâm sự hả? Chắc là chuyện của Hải Đường gì? Chỉ có nó mới khiến cho mày suy nghĩ muộn phiền nhiều vậy thôi. Một phần thôi. Chuyện tình yêu với Hải Đường, nó cho tao tín hiệu rồi. Cứ tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ, ai ngờ người mình ghét lại xuất hiện đó. Người mày ghét? Mày ăn ở tốt lắm mà, tính cách cũng ok, tao có thấy mày ghét ai đâu. Mày không có đoán được sao? Chơi thân vậy mà không hiểu tính của tao à? Mày cứ úp úp mở mở như vậy thì cha tao cũng có đoán được đâu. Tỏ vẻ nguy hiểm. Rốt cuộc có chuyện gì thì nói luôn đi, có gì tao còn nghĩ kế giúp đỡ cho. Ngọc Ánh, tao gặp lại cổ. Ngọc Ánh hả? Là cái con méo nào? Nghe tên quen quen nhưng không nhớ. Thiệt tình à, bản thân cái loại như mày, không phải mày là người chứng kiến cái cảnh tao từng khổ sở thế nào để thoát khỏi con người này sao? Ở đầu dây bên kia, Hiệp nhăn mặt trước những lời phản biện của đôi chút trách móc của Di Phong. Hiệp lục tìm những mảnh ký ức ở quá khứ trong trí nhớ, mọi thứ hiện về như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Hiệp hét lớn qua điện thoại làm cho Di Phong giật mình, thiếu chút nữa là tim bắn ra ngoài. Rồi, tao nhớ rồi. Thời gian qua lâu lắm rồi mà. Cái con ranh đó nó còn dám giáp mặt tới tìm mày hả? Đúng là không biết sợ, không biết ngượng mà. Năm đó, đáng lẽ mày phải để tao dạy cho nó một bài học. Mà hai đứa tụi mày có tâm sự chuyện cũ không đó? Nó còn muốn hàn gắn lại không? Mày có mềm lòng mà rung động không đó? Hiệp buông lời hỏi dồn dập, khiến cho Di Phong không thể nhớ được câu hỏi mà trả lời. Anh thở dài qua điện thoại, mệt nhọc trình bày. Ta chưa có điên tới mức đó đâu. Yêu đương quay lại làm gì? Cô ta là bác sĩ thú y mới của trang trại, chuẩn bị thay vợ của mày đó. Ba tao tuyển vô, không nói với tao câu nào hết trơn. Tao điên lắm mà không có làm gì được. Cái con hồ ly tinh đó, mày đừng có dây dưa nữa. Mà tốt nhất là mày cưới Hải Đường đi, rồi tránh xa càng nhanh càng tốt. Nhắc tới Hải Đường, tao càng nổ ruột à. Lại sao nữa? Hải Đường là em họ của Ngọc Ánh mày ơi. Đúng là duyên nợ ông trời gieo cho tao ác thiệt đó. Ui, trời ơi, còn cẩu quyết hơn cả phim nữa. Ui, thiệt tình à, sao cuộc đời ác nghiệt với mày vậy hả Phong? Chứng tỏ mày kiếp trước ăn ở không ra cái gì nên giờ mới gánh nghiệp đó. Tao chưa có đủ mệt hay sao mà mày còn sát muối vào lòng tao vậy nữa. Mau nghĩ cách giúp tao thoát khỏi cái mớ bồng binh này đi. Chuyện chịu thôi. Chuyện này trời còn chưa chắc cứu được mày chứ đừng có nói là tao. Ê, mà chuyện tụi nó là chị em họ, mày nghe từ đâu đó? Có lầm lẫn gì không? Lầm lẫn gì mày? Tao có phải trẻ con đâu. Vừa hồi nãy đây nè, Ngọc Ánh đến trang trại nhận việc, vô tình gặp tao với Hải Đường. Ánh mắt hai người đó nhìn nhau như kẻ thù gì đó, còn lời qua tiếng lại không chút kiên nể gì luôn. Nếu mà không có tao ở đó, chắc là lao vào quýnh nhau rồi đó. Căng vậy hả? Vậy thì khó xử lắm đó. Vậy mới nói chứ, mày nghĩ cách giúp tao đi. Giúp cái kiểu gì giờ? Mà con Hải Đường nó có biết Ngọc Ánh là người yêu cũ của mày không? Chưa có biết. Trời đất ơi, vậy thì đơn giản thôi. Mày thông minh vậy mà không lẽ không nghĩ được cách à? Tất nhiên là tao có cách, nhưng mà chỉ sợ Ngọc Ánh mưu mô dở trò thôi mày ơi. Cái con ranh đó, sợ nó sau khi biết mày thích Hải Đường lại kiếm chuyện phá đám chứ gì. Tâm lý của cái tụi không biết yêu nó biến thái lắm, chuyện gì nó cũng dám làm đó. Ừ, tao cũng sợ như vậy á, rồi vô tình làm ảnh hưởng tới người tao yêu. Tao tính vậy, mày xem có được không nghe? Ừ, nói đi tao nghe thử coi. Ngọc Ánh, nó có 2 tháng thử việc, tao sẽ tìm mọi cách để chèn ép cô ta, không có thể chịu được nữa, rồi lấy cớ đuổi không có nhận. Việc gì phải cầu kỳ dòng do vậy mày? Mai mày đến trước mặt nó để đuổi thẳng cổ cho tao, mày là chủ, sợ giống gì? Vấn đề là ở chỗ ba của tao, không biết cô ta đã nói gì với ba tao. Bây giờ ta mà đuổi ngay cũng vô ích. Ông ta không có dương mắt đứng nhìn đâu. Thiệt là choáng cái đầu á. Mẹ kiếp, chia tay làm người ta sống dở chết dở. Bây giờ quay lại muốn hàn gắn được. Chắc cái con đó thần kinh không có ổn đó. Cái thằng này Nói người ta vậy hả? Mày còn dám binh nữa hả? Nhân từ vậy chứ. Năm xưa mà không có tao thì chắc bây giờ họ hàng phải ăn mấy cái dỗ của mày rồi đó. Tao nhắc lại lần cuối nghe không? Mày phải tỉnh táo. Nếu mày mà đi lên cái vết xe đổ trong quá khứ một lần nữa thì không có ai giúp được mày nữa đâu. Tao hiểu rồi. Cứ tin tưởng cái tao đi. Giờ mày cứ ra ngoài quán bia trước đi. Lát tao đi qua rồi tao sẽ rẽ vô. Ok ok. Vậy ngang. Cúp máy đây. Tao về nhà tắm rửa cái thay quần áo. Di Phong nắm chặt cái điện thoại trong tay. Anh hiện tại thấy vô cùng phẫn nộ và tức giận vì việc ba tự ý tuyển Ngọc Ánh vào làm ở trang trại. Trong khi hiện tại anh đang làm người quản lý ở đây. Không nghĩ ngợi thêm nữa, anh đứng dậy quyết định đi về nhà hỏi chuyện cho ra lẽ. Chiếc xe hơi rời khỏi trang trại, mang theo một cơn phẫn nộ không có điểm dừng. Người bỏ mình giữa lúc trời giông bão sẽ không xứng đáng để mình trao cho cơ hội được nắm tay thêm một lần nữa. Không yêu nữa rồi, không đau nữa rồi, đành xó đi thôi. Di Phong sẽ không bao giờ cho Ngọc Ánh có cơ hội bước vào cuộc đời anh rồi hủy hoại nó thêm một lần nữa. Cho dù có tha thứ thì kết thúc ngày đó vẫn không thể thay đổi. Về tới nhà, việc đầu tiên Di Phong làm là đi tìm ba để nói chuyện. Thấy ba đứng ở hiên chăm sóc mấy chậu cây cảnh, anh đi tới bình tĩnh hỏi. Tại sao ba lại làm vậy? Tại sao ba lại quá đáng với con như vậy chứ? Lần này Di Phong chọn cách hỏi thẳng, không có dòng do kiêng nể thêm nữa. Anh cũng có cuộc sống lựa chọn của riêng mình. Trưởng thành rồi, không còn là trẻ con mà cứ phải nghe theo lời của người lớn. Ông Thái đã sớm đoán ra được chuyện này vì chính ông là người kêu Ngọc Ánh vào trang trại làm việc. Tuy vậy, ông lại rất bất ngờ trước thái độ của Di Phong, không nghĩ con trai sẽ phản ứng gay gắt như vậy. Chuyện gì mà mới về tới nhà đã chất vấn ba rồi? Ngọc Ánh, ba tuyển cô ta vào làm việc, tại sao không có nói với con một tiếng? Trang trại bây giờ do con quản lý, bây giờ mọi thứ sẽ do con quyết định. Đừng có phản ứng gay gắt vậy. Không phải con đang đau đầu vì việc tìm bác sĩ thú y mới thay thế con Hạnh sao? Ba chỉ giúp con thôi. Ba không có hề có ý đó. Ba muốn Ngọc Ánh vào làm việc vì muốn hai đứa con nảy sinh tình cảm rồi nối lại tình xưa nghĩa cũ. Con xin lỗi nghe. Đó là điều ba muốn, còn con thì không. Chưa bao giờ ông Thái và Duy Phong có cuộc tranh cãi lớn tới mức này. Anh có lý lẽ của anh, còn ba có nguyên do của ba. Bởi mọi thứ đang dần trở nên căng thẳng, chỉ sợ hiểu lầm chồng chất, khó có thể tháo gỡ. Ông Thái thực sự nổi giận, trên gương mặt đã thể hiện bản thân không có hài lòng với thái độ của con trai. Ông gằn giọng cảnh báo. Con đừng có ăn nói với ba cái kiểu như vậy. Con không chịu đi coi mắt, ba chỉ có thể làm cách cuối cùng này. Ngọc Ánh là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Con quên con bé kia đi, để bắt đầu một mối quan hệ mới. Con nói rồi, ba đừng có ép buộc con cưới người con không yêu. Ngọc Ánh cô ta không có đủ đạo đức để về ngôi nhà này làm dâu. Lựa chọn của con, mong ba hiểu. Nếu ba không muốn hiểu thì sao? Con định làm thế nào? Không lẽ con định cắt đứt quan hệ với ba? Nếu điều đó có cần thiết thì con sẽ làm. Năm xưa, ông bà không có ép buộc ba, thì mong ba cũng đừng ép buộc con. Di Phong, ba đừng có gọi tên con nữa. Con thật sự rất mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi đó. Ông Thái dường như nổi trận lôi đình, nộ khí xung thiên. Hai cha con lớn tiếng, không ai chịu nhường ai. Có lẽ suốt những năm qua, những tổn thương vô hình mà Di Phong đã chịu đựng không hề ít. Sự áp đặt quá đáng sẽ có ngày không có chịu nổi mà bùng phát. Di Phong nuốt cơn tức vào trong lòng, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo nhất có thể để không có thốt ra những lời khó nghe. Bà nuôi con lớn lên, cho con ăn học tử tế, không phải là muốn con về nhà ăn nói mất dạy với ba như vậy đâu. Tất cả những cái điều ba làm là muốn tốt cho con. Tốt cho con? Nếu ba thật sự muốn tốt cho con thì mọi chuyện sẽ khác rồi. Ba chỉ nghĩ cho ba thôi. Ba có bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con chưa? Một đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ, ba nghĩ cuộc sống của con dễ dàng sao? Con thừa nhận là ba đã cho con rất nhiều thứ, nhưng mà tình thương thì không. Mà nếu có đi chăng nữa, con cũng không có cảm nhận được. Dì Phong, con cầm cái miệng lại. Dì Liên ở trong bếp nấu ăn, thấy hai cha con cãi nhau to tiếng ở ngoài sân, sợ hàng xóm nghe thấy những lời không hay ho, dì chạy vội ra cản ngăn. Hai cha con có chuyện gì thì vào trong nhà đóng cửa từ từ nói, sao lại to tiếng ở ngoài này vậy? Bà nội còn đang bệnh ở trên phòng đó, muốn bà lo nghĩ thêm nữa hả? Mỗi người nhịn nhau một chút đi. Mặc dù dì Liên xuất hiện tham gia đóng góp ý kiến, nhưng mà dường như cả hai vẫn chưa có dấu hiệu nén cơn giận xuống. Ông Thái gay gắt chỉ trích con trai, còn đưa tay chỉ thẳng mặt mà cảnh cáo. Thằng con trai này lớn quá rồi, tôi không có quản nổi nữa. Gia môn bất hạnh, thân làm cha cũng không biết dạy con, là nghiệp của tôi phải gánh. Di Phong không muốn nói nữa, anh lắc đầu đầy bất lực rồi quay lưng rời đi. Ông Thái thấy con trai không quan tâm tới mình, lại càng tức điên lên, rước quả vào thân. Đang yên đang lành lại rước quả bom con Ngọc Ánh về trang trại làm gia đình lục đục. Mày đi được thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Muốn để ông già này tức chết thì cứ đi đi. Ông Thái ngã lăn ra đất như muốn ăn dạ để con trai quay lại quan tâm lo lắng. Nhưng mà cái trò này sao có thể qua mắt được Duy Phong. Anh đã quá quen, nhất quyết bước đi thẳng, tuyệt đối không có quay đầu nhìn lại. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 6 của bộ truyện Về quê lấy vợ, tác giả Nguyễn Phương Linh. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7.